Mang Tang Tử, chương 135-2, phiên ngoại 3 TT. Góc truyện audio.com. Sau khi cơm chiều, Lục Bất Phá tiếp tục đi theo lão ca học hoạt họa, Hách Giai ở thư phòng cùng hai người nói một lát sau đó đã bị tài xế nhà mình rước đi rồi. Trước một đêm qua tình cảm mãnh liệt tới 10 giờ Lục Bất Phá liền chịu không được cùng lão ca nói ngủ ngon, Lục Bất Phá đánh ngáp về gác mái. Đẩy cửa, liền thấy Hiên Viên Chiến Thực nghiêm túc mà đang xem sách. Lục Bất Phá cũng không có quấy rầy hắn, cởi giày lên giường. Trong ổ chăn đã thực ấm áp, Lục Bất Phá nhắm mắt lại lẩm bẩm. Ngày mai lại đi một lần hiệu sách đi, sau đó em liền không ra khỏi cửa. Hảo, vỗ vỗ Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến bảo cậu mau ngủ. Ôm lấy eo Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá thực nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Thật sâu chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, Hiên Viên Chiến từ gối đầu phía dưới lấy ra tờ giấy, sắc mặt nghiêm túc. Này mặt trên giáo phương pháp tiểu phá khẳng định không tiếp thu, hơn nữa mang tà tinh cũng không có mấy thứ này, nhưng hắn tuyệt không thể lấy thân thể tiểu phá ra đùa giỡn, xem ra chỉ có thể trở về lén tìm Trác Ly Kim. Đem giấy thu hảo, Hiên Viên Chiến lý luận quân sự buông trong tay, từ ở gối đầu đối phương lấy một quyển yêu sinh nuôi dạy tốt tiểu phá vẫn luôn hoài không thượng khẳng định cùng chính mình có quan hệ, Hiên Viên Chiến hy vọng có thể lợi dụng phương pháp cổ xưa mau chóng làm tiểu phá có thể hoài thượng. Nửa đêm, trong biệt thự im ắng, liền tính là con cú cũng đã nghỉ ngơi đi. Một người bước chân cực nhẹ xuống lầu đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh, người nọ khom người tìm kiếm, tìm ra một đĩa bò kho nhỏ buổi tối dư lại, còn có hai khối tạc cá hố dư lại. Cũng không chê lạnh, hắn đem bò kho cùng tạc cá hố toàn bộ ăn luôn. Tiếp theo hắn lại từ tủ lạnh tìm ra đậu phộng, ăn hai túi. Sau đó tầm mắt dừng ở sữa bò trên giá, hàm dưới nắm thật chặt nghĩ đến sinh dục đại kế, hắn lấy một lọ mở ra cắn răng đem sữa bò chính mình phi thường không thích rót vào bụng. Trên sách nói mấy thứ này đều có lợi cho tinh tử sức sống đề cao. Uống xong một lọ, nghĩ, hắn lại uống lên một lọ, lúc này mới tắt đèn trở về ngủ. Nằm xuống, đem Lục Bất Phá đang ngủ ôm chầm tới, Hiên Viên Chiến sờ sờ bụng chính mình, hy vọng chính mình ăn đồ vật có thể phát huy tác dụng. Mở ra tủ lạnh, Lục Đường Phương Phương rất là buồn bực, nàng rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua còn thừa một đĩa thịt bò cùng hai khối cá hố. Quay đầu nhìn lại thùng rác tối hôm qua trước khi đi ngủ mới vừa đổi túi rác, hiện tại có hai cái bình sữa bò trống không. Nghĩ đến có thể là ai nửa đêm đói bụng lén ăn, nàng cười cười từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa sáng. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến đều đi xuống, Lục Bất Phá là trực tiếp ăn cơm. Mà Hiên Viên Chiến vì muốn nhanh học giỏi trù nghệ, hắn xung phong nhận việc mà nhờ Lục Đường Phương Phương chỉ điểm hạ làm bữa sáng. Hình dáng không tồi, hương vị cũng không tồi, Lục Bất Phá xem đến vừa lòng cực kỳ, Lục Đường Phương Phương nhịn không được lắc đầu, Hiên Viên Chiến quá sủng người nào đó. Chẳng qua hôm nay Hiên Viên Chiến có điểm kỳ quái, bữa sáng khi hắn lần đầu tiên cùng Lục Đường Phương Phương mở miệng nói muốn ăn tôm còn ăn ba căn chuối, hắn cũng ăn phiến mạch. Lục Đường Phương Phương không cảm thấy có cái gì, nhưng hiểu biết Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá liền không giống vậy. Góc truyện audio.com. Bất động thanh sắc mà ăn xong cơm sáng, lợi dụng thời điểm trở về phòng thay quần áo, Lục Bất Phá hỏi Hiên Viên Chiến. Anh làm sao vậy, anh không phải nói chuối quá ngọt sao? Hiên Viên Chiến trả lời thiếu chút nữa, khiến Lục Bất Phá ngã sấp. Mấy thứ này đều có thể đề cao sức sống tinh tử, có lẽ sẽ làm cho em mau chóng thụ thai. Anh đi tìm chết đi. Trên địa cầu, Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến hưởng thụ tình thân được thăm người thân, nhưng mang tà tinh lại là có người thực không dễ chịu, đêm không thể ngủ. Chỗ mang tang tử hành chính, mấy người biết bí mật chính là thời gian công tác đều nghĩ đến Lục Bất Phá có thể hay không trở về đúng hạn, hiệu suất công tác số với trước kia rõ ràng giảm xuống. Đóng cửa, Biệt Lâm đi đến trước bàn công tác, Trác Ly Kim nhỏ giọng nói. Tổ trưởng, tiểu phá sẽ trở về đi. Đang công tác Thẩm Dương cùng La Bác buông công tác nhanh chóng vây quanh bàn công tác của Trác Ly Kim. Trác Ly Kim đôi tay đang nhập số liệu dừng lại, Lục Bất Phá đã đi 4 ngày, cậu cùng Hiên Viên Chiến có thể hay không đúng hạn trở về, nàng mấy ngày nay càng ngày càng mệt mỏi. Trác Ly Kim đang muốn mở miệng, có người gõ cửa, Biệt Lâm đi mở cửa, Thẩm Dương cùng La Bác nhanh chóng trở lại vị trí chính mình ngồi xong. Mở cửa, ngoài cửa là Tư Không Vô Nghiệp, hắn nhìn thoáng qua phòng nghỉ, nhíu mày. Trác Ly Kim hiểu rõ mà nói. Tư Không trưởng phòng, tiểu phá còn chưa có trở về. Tư Không Vô Nghiệp gật đầu thăm hỏi mấy người trong phòng. Tiểu phá không có cùng các ngươi liên hệ sao? Ta xem máy truyền tin của y vẫn luôn là trạng thái vô tín hiệu, Chiến cũng vậy. Ta có việc tìm hắn. Ách, không có, tiểu phá cùng Hiên Viên sư trưởng đi hưởng tuần trăng mật đã nói bọn họ sẽ tắt máy truyền tin, không cho người quấy rầy. Tiểu phá sau khi trở về ta sẽ trước tiên nói cho y ngài tìm y, cảm ơn. trong mắt là rõ ràng thất vọng. Tư Không Vô Nghiệp xoay người rời đi. Biệt Lâm thở dài, đóng cửa lại, vừa muốn đi cửa lại vang, hắn mở cửa, ngoài cửa là Âu Dương Long. Không đợi đối phương mở miệng, Biệt Lâm lập tức nói. Âu Dương trưởng phòng, tiểu phá còn chuẩn có trở về. Âu Dương Long cũng nhíu ấn đường, bọn họ có nói đi nơi nào hưởng tuần trăng mật không? Không có, Âu Dương Long trong mắt là rõ ràng thất vọng, Biệt Lâm lại lập tức nói. Tiểu phá sau khi trở về ta sẽ trước tiên nói cho y ngài tìm y, cảm ơn. Trong lòng cắn răng, Âu Dương Long bước chân cứng đờ mà rời đi. Thở dài, Biệt Lâm đóng cửa lại, cốc cốc cốc lại có người gõ cửa, Biệt Lâm lập tức tỉnh lại, mở cửa. Chủ tịch Quốc hội, Bạch Thiện Phòng nghỉ liếc mắt một cái. Tiểu phá có hay không cùng các ngươi liên hệ? Bọn người Charlie Kim đứng lên, Charlie Kim trả lời. Chủ tịch Quốc hội, tiểu phá không có cùng chúng ta liên hệ. Bạch Thiện trong mắt là rõ ràng thất vọng, nói. Ủy ban muốn triệu khai một cái hội nghị lâm thời, muốn tiểu phá có thể tham dự, các ngươi nếu không gián đoạn mà liên hệ tiểu phá cần phải nói cho y chuyện này. Vâng, chủ tịch Quốc hội, lại nhìn thoáng qua ghế dựa trống trống trơn ở bàn làm việc của tiểu phá, Bạch Thiện thở dài rời đi. Cái này Biệt Lâm không dám đóng cửa, hướng ra ngoài nhìn nhìn, không có người lại đây, hắn lúc này mới trở về bàn công tác của mình. Tích tích tích, Charlie Kim máy truyền tin vang, nàng bắt máy, ảnh giả lập một người xông ra. Ngô viện trưởng, Charlie Kim tổ trưởng, xin hỏi mang tang từ tiên sinh có tin tức không? Ách còn chưa có, góc chuyện audio.com, Ngô viện trưởng trên mặt rõ ràng là thất vọng, nói. Bọn nhỏ ở bệnh viện vẫn luôn hỏi mang tang từ tiên sinh khi nào có thể trở về, bọn nhỏ rất nhớ mang tang từ tiên sinh, bọn nhỏ làm vòng hoa còn có hoa đăng muốn tặng cho mang tang từ tiên sinh, bọn họ cũng khát vọng nghe mang tang từ tiên sinh tiếp tục giảng Tây Du Ký cho tụi nó. Ngô viện trưởng, mang tang từ tiên sinh một khi có tin tức ta sẽ lập tức nói cho y, bảo y mau chóng trở về. À, cảm ơn Charlie Kim tổ trưởng, ta cũng đại biểu bọn nhỏ cảm ơn ngài. Không, không cần nói như vậy, đây là ta nên làm. Máy truyền tin, đôi tay Charlie Kim che lại, trà sát, sau ngày Lục Bất Phá rời đi, loại tình huống này vẫn luôn liên tục. Tổ trưởng, 6 ngày sau, ba người đồng thời mở miệng lại đồng thời câm miệng, hết thảy đều ở không nói gì. Charlie Kim ngẩng đầu kiên định mà nói, Tinh Tinh ở chỗ này, tiểu phá nhất định sẽ trở về. Cho ba người tin tưởng, cũng là cho chính mình tin tưởng. Ân, ba người tổ gật gật đầu, trong lòng đều ngóng trông Lục Bất Phá có thể đúng hẹn trở về. Ngồi ở đất trống trong quân doanh đặc biệt hành động đội Quang Vinh ngơ ngác mà nhìn trời, trong lòng kêu. Tiểu phá tiểu chiến mau trở lại, tiểu phá tiểu chiến mau trở lại. Quang quang, tiểu cửu ở bên chân hắn kêu, Quang Vinh vươn tay, đem tiểu cửu ôm vào hông thương. Ô ô, không trung truyền đến Phượng Hoàng kêu to, Quang Vinh ngửa đầu, liền thấy trên lưng Phượng Hoàng có người nhìn hắn đáp xuống, Quang Vinh giơ tay mềm lên, Phượng Hoàng trong 6 cái tay mềm hắn vươn ra bay qua, trên tay mềm Quang Vinh nhiều một người. Tiểu Quang ca ca, ô ô, ai khóc vài tiếng, Quang Vinh đem Hiên Viên Tinh ôm vào hông thương. Cưỡi Phượng Hoàng bay vài pê vòng quanh bắc quần, lấy chân bộ thí nghiệm chính mình lắp sắp đầy mạnh khí, Hiên Viên Tinh sờ sờ Quang Vinh, hỏi. Tiểu Quang ca ca, anh làm sao vậy? Ô ô, Tiểu Quang nhớ tiểu phá cùng tiểu chiến. Nga, nguyên lai anh nhớ ba ba cùng Daddy nha, qua mấy ngày ba ba cùng Daddy liền về rồi. Hiên Viên Tinh miệng lưỡi thoải mái mà nói, bé chỉ sợ là người duy nhất trong mọi người không lo lắng. Đương nhiên không lo lắng nha, ba ba cùng Daddy tuyệt đối sẽ không đem bét một người ném ở chỗ này. Ô ô, tiểu phá cùng tiểu chiến sẽ trở về sao? Tiểu Quang sợ, sẽ Tiểu Quang ca ca yên tâm đi. Hiên Viên Tinh cúi đầu điều chỉnh khí thể đầy mạnh khí trên chân, trong Quang Vinh hung thương bày một đống linh kiện. Ba ba, ma ma, tiểu cửu cũng có vẻ thực mất mát, hắn không thói quen không có ma ma ở cạnh, nó nhớ ma ma. Hiên Viên Tinh buông chân phải, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Tiểu cửu ca ca, tiểu quang ca ca, kỳ thật em rất muốn trông thấy ra ra cùng nãi nãi ở địa cầu, cũng muốn nhìn một chút địa cầu là bộ dáng gì, vì cái gì bị hủy diệt. Ba ba, ma ma, tiểu cửu ôm lấy Hiên Viên Tinh, nó cũng muốn. Ô ô, Tiểu Quang cũng muốn, khuôn mặt nhỏ lộ ra khó xử cùng khó hiểu, chính là Daddy lại nói nãi nãi thực đáng sợ, nói có một vị so nãi nãi còn đáng sợ hơn, sẽ đem em chụp tới làm thực nghiệm sinh hài tử. Ngô, em lại không nghĩ đi trở về, Tinh Tinh Tinh Tinh Tinh, Tiểu Cửu chín cái đầu đều há mồm cùng nhau kêu, nó sẽ bảo hộ Tinh Tinh. Ô ô, Tiểu Quang cũng sẽ bảo hộ Tinh Tinh, bất quá Hiên Viên Tinh vẫn là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Tiểu Quang ca ca cùng Tiểu Cửu ca ca đi địa cầu mà nói, khẳng định cũng sẽ bị chụp lấy làm thực nghiệm, Daddy nói liên bang so địa cầu tiên tiến mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm. Góc truyện audio.com chúng ta đều là người tương lai, hơn nữa địa cầu Daddy lúc ấy không có ai như Tiểu Quang ca ca cùng Tiểu Cửu ca ca như vậy, chính là em rất muốn trở về nhìn xem. Tiểu Cửu móng vuốt dùng sức chín cái đầu cùng nhau dụi, nó đừng rời khỏi Tinh Tinh, nó đừng rời khỏi Tinh Tinh. Quang Vinh cũng ở nơi đó khóc, hắn đừng rời khỏi Tinh Tinh, hên đừng rời khỏi Tinh Tinh. Hiên Viên Tinh ôm Tiểu Cửu ca ca, sờ nữa sờ Tiểu Quang ca ca, khuôn mặt lộ ra tươi cười. Em sẽ nghĩ cách không cho bọn họ đem chúng ta chụp tới làm thực nghiệm. Tinh Tinh Tinh Tinh, Tiểu Cửu cao hứng mà nhảy. Ô ô, Quang Vinh khóc, hắn quá lớn, máy du hành thời gian không thể chứa hắn. Tiểu Quang ca ca đừng khóc, em đây lại nghĩ cách làm Tiểu Quang ca ca thu nhỏ, chúng ta liền có thể cùng nhau về địa cầu. Ô ô ô, toàn bộ doanh địa đều nghe được Quang Vinh vui sướng tiếng kêu, tuy rằng nó tiếng kêu cùng bình thường không có khác nhau, nhưng đại gia chính là có thể cảm giác được nó vui sướng. Nghĩ thông suốt, Hiên Viên Tinh vùi đầu mân mê linh kiện của bé. Khi bé điều chỉnh xong hai chỉ chân phát động trang bị, Quang Vinh tiếp thu thông tin tín hiệu, nó mở ra, hình ảnh Hiên Viên Chi Xuân, Hiên Viên Tinh lập tức kêu. Tổ ra ra, Tinh Tinh, ba ba cùng Daddy con có hay không liên hệ cho các con? Không có, tổ ra ra tìm ba ba cùng Daddy có chuyện gì sao? Ba ba cùng Daddy qua mấy ngày mới có thể trở về. Hiên Viên Tinh tò mò hỏi, tổ ra ra đã tìm ba ba cùng Daddy ba ngày rồi nha. Hiên Viên Chi Xuân sắc mặt trầm vài phần, hỏi, con biết bọn họ đi nơi nào không? Ghi nhớ ba ba cùng Daddy phân phó, Hiên Viên Tinh lắc đầu. Daddy nói muốn cùng ba ba đi hưởng tuần trăng mật, bảo con ngoan ngoãn mà ở nhà, nghe tổ ra ra nói. Hiên Viên Chi Xuân bởi vì tìm không thấy hai tên gia hỏa kia mà không vui, sắc mặt nháy mắt trở nên hòa ái lên, trong mắt tràn ngập yêu thương đối với Hiên Viên Tinh, thanh âm đều không khỏi ôn nhu vài phần. Tinh Tinh biết bọn họ đi nơi nào hưởng tuần trăng mật không? Tổ ra ra tìm bọn họ có việc, ủy ban cũng tìm bọn họ có việc. Hiên Viên Tinh vẫn là lắc đầu, Daddy nói y cùng ba ba đều phải nghỉ ngơi. Tổ ra ra, Daddy cùng ba ba sau khi trở về con liền nói cho bọn họ ngài tìm bọn họ. Hiên Viên Chi Xuân sắc mặt lại trầm xuống, hai người kia muốn nghỉ ngơi cũng không thể chặn liên hệ a, trầm mặc một lát ông lại nói. Nghỉ ngơi, con bảo Quang Vinh thử tìm bọn họ xem, bọn họ không có mang Quang Vinh, cũng không có mang Tiểu Cửu, tuy nói liên bang thực an toàn, nhưng cũng không thể thô tâm đại ý, đặc biệt là an toàn Daddy con quan hệ toàn bộ liên bang, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, nhất định phải mau chóng liên hệ đến bọn họ. Hiên Viên Tinh khuôn mặt nhỏ có điểm khó xử, bất quá vẫn là gật gật đầu. Dạ tổ ra ra. Qua một lát liền muốn ăn cơm, đừng quên thời gian, ta sai người đi đón con. Không cần đâu, con cùng Tiểu Cửu ca ca hiện tại liền trở về. Hảo, thông tin chấm dứt, Hiên Viên Tinh tiểu đại nhân thở dài. Daddy cùng ba ba sau khi trở về sẽ vội đạt được thân thiếu phương pháp. Còn tuổi nhỏ bé đã sẽ dùng rất nhiều thành ngữ. Tiểu Cửu ca ca cơm nước xong chúng ta đi bệnh viện xem cha nuôi đi. Bị yêu cầu mỗi ngày đều phải đi bồi cùng cha nuôi nói chuyện một chút, Hiên Viên Tinh không có gì bất mãn. Tuy rằng cha nuôi vẫn luôn nằm ở trên giường không thể nói chuyện cũng không thể động, nhưng bé có loại cảm giác cha nuôi sẽ rất thương bé. Tiểu Cửu chín cái đầu cùng nhau gật, Tinh Tinh đi đâu nó liền đi đấy. Góc truyện audio chấm cơm, trên tay đập bóng, đang cùng lão ca chơi bóng rổ, Lục Bất Phá hoàn toàn đem bạn bè thân thích ở Mang Tà Tinh ném ra sau đầu, càng không chút nào áy náy mà đem Nhi Tử một mình ném ở nơi đó. Trở về mấy ngày nay, câu ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Quang Vinh cùng Tiểu Cửu, lại là không nghĩ qua Nhi Tử như thế nào, duy nhất lo lắng chính là con của cậu có thể phá nhà hỏng bét hay không. Mang Tà Tinh không có phong trào thể dục thể thao gì, càng không có bóng rổ. Hiên Viên Chiến rất có hứng thú mà nhìn huynh đệ hai người Lục Bất Phá hao hết tâm tư đoạt một trái banh, sau đó lại đem trái banh kia quăng vào rổ, thực mới lạ. Vốn dĩ Lục Bất Phá muốn Hiên Viên Chiến gia nhập chính là cái đầu hắn cao gần ngang cái rổ, tùy tiện vươn tay đều có thể đem banh ném vào, hơn nữa chiều cao bọn họ cách Hiên Viên Chiến quá lớn, chơi như thế nào cũng không thể phối hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Bất Phá quyết định sau khi trở về lấy đội viên hành động đội đặc biệt làm thực nghiệm trước, thành lập một đội bóng rổ. Liên bang hoạt động giải trí quá buồn tẻ, cậu là có điều gia tăng. Đương nhiên, Lục Bất Phá là sẽ không để Hiên Viên Chiến nhàn rỗi. Hiên Viên Chiến, an phải nhớ quy tắc Nga, sau khi trở về em muốn anh từ hành động đội đặc biệt chọn lựa người thích hợp thành lập đội bóng rổ. À, còn có đội bóng đá, bóng chuyền đội, anh là người tổng phụ trách. Hảo, ở trên ban công quan sát, Lục Đường Phương Phương lại một lần nhịn không được hướng lên trời quăng cái xem thường, Hiên Viên Chiến liền sẽ không cự tuyệt sao. Nàng đều nhìn không được. Mấy ngày nay đem công tác hoàn toàn buông, nàng mỗi ngày chính là vắt hết óc làm đồ ăn ngon cho con trai, chính là nàng ẩn ẩn phát hiện một ít chỗ không thích hợp, như từ ăn nàng ăn rồi đồ ăn đều chạy đi nơi đâu. một chút thịt cũng chưa dư. Hồ ca, nghỉ ngơi một chút, đã lâu không có vận động, không được. Hà, này không thể được à, các ngươi bên kia giao thông thực thuận tiện, như vậy ngược lại sẽ làm cho ngươi khuyết thiếu vận động. Trở về chơi bóng rổ cũng không tồi, cường thân kiện thể. Ân, ta cũng cảm thấy chính mình nên vận động, ta trước kia không có như vậy. Đem cầu ném xuống, Lục Bất Phá từ trên tay Hiên Viên Chiến tiếp nhận khăn lông, Đoạn Hoa từ trên tay Tây Môn Trúc Âm tiếp nhận khăn lông. Huynh đệ hai người lo mồ hôi, đi theo một nửa kia chính mình cùng nhau vào phòng. Lục Đường Phương Phương đã cho huynh đệ hai người chuẩn bị mấy quả quýt, tư thế hai người uống nước như hạm thật là bất nhã a, cách chương.